học bá alpha, nằm im nào. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tần rời đi vào thứ bảy nhưng cậu ta nói với Giang Hoài rằng cậu ta bay vào chủ nhật. Vào sáng chủ nhật, Giang Hoài gọi cho Tần Dư Hạc, nhưng không gọi được. Điện thoại di động của Tần Dư Hạc không tắt quanh năm, ngay cả khi cậu gọi cho cậu ta khi cậu ta đang ngủ thì cậu ta cũng bắt máy. Trừ khi không có tín hiệu, Giang Hoài đi tìm Vệ Hòa Bình. Quả nhiên, Vệ Hòa Bình ngập ngừng nói rằng Tần Dư Hạc đã rời đi ngày hôm qua và để lại một món quà chúc phúc cho Giang Hoài ở chỗ của cậu ta. Vệ Hòa Bình lại đích thân đưa nó cho Giang Hoài. Một hộp quà nặng trịch. Sau khi Vệ Hòa Bình rời đi, Giang Hoài một mình mở hộp quà. Chuyện tin hay, 38 bộ thiên lời. Được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, 6 phương pháp của vật lý, hóa học, sinh học. Tết Nguyên đán năm nay đến sớm, kỳ thi cuối cùng là vào giữa tháng Giêng. Khi trở lại từ Nguyên đán, ở trường không có hoạt động nào, ngoại trừ ôn tập là ôn tập. Đó là 2 tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông. Giáo viên âm nhạc công cụ và giáo viên mỹ thuật công cụ đã có thể nghỉ sớm. Từ sáng đến tối, thời khóa biểu trên bảng đen dày đặc 6 môn học chính. Trung bình, mỗi môn mỗi ngày đều phát đề cương xuống, tức là 6 đề cương một ngày. Trong ấn tượng của Giang Hoài, bản thân cậu đã lâu rồi không bận rộn như vậy. Thời khóa biểu đầy áp, đề cương nhiều. Cậu còn yếu, không làm được nhiều câu hỏi nên chỉ có thể nghiền ngẫm từ từ. Đại khái là một tuần, ngoại trừ lên lớp, từ buổi sáng tự học đến tan học về nhà, cho đến 11-12 giờ, cậu đều làm bài tập, hoặc là làm bù bài ngày hôm trước còn chưa hoàn thành. Đừng nói đến parkour, cậu thậm chí còn không có thời gian để trượt ván vào buổi sáng. Là một kẻ mạnh với sứ mệnh của thời đại, Giang Hoài đột nhiên hiểu tại sao những học sinh trung học bình thường làm bài tập về nhà mỗi ngày lại như con gà mờ như vậy. Đi học không nghe giảng, dùng tất cả để làm bài tập, một tờ đề cương làm trong nửa giờ. Đến khi tan học không có gì để làm, tên xúc sinh lại còn mời gọi video. Hướng dẫn bạn bàn trước xếp hạng cuối cùng tiến bộ, nhưng bạc tiệm xác thực đã giúp cậu rất nhiều. Cậu không vững căn bản năm đầu tiên của cấp 3, không biết cách sử dụng các công thức, không biết các mẫu câu trả lời và mạch suy nghĩ. Cần phải tự mình tìm tòi, song vẫn sai để mãi, làm nhiều nhưng công ít. Bạc tiệm trực tiếp giảng giải cho cậu, thực sự đã tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Chủ tịch Bạc, gần tương đương với một gia sư miễn phí giỏi, thông thạo tất cả các môn học của chương trình học trung học phổ thông. Đôi khi chỉ bật video và không làm gì khác, Giang Hoài cúi đầu làm đề, đầu bút cọ vào mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Bạc tiệm đọc sách ở bên kia màn hình, vang tiếng lật trang. Hai bên đều yên lặng, nếu kỳ thi cuối kỳ lần này không khó, cậu sẽ đạt 500 điểm trong kỳ thi. Hết kỳ chắc là em có thể vượt qua 500. Giang Hoài cũng không ngẩng đầu. Nghĩ xong muốn cái gì chưa? Bạc tiệm hơi ngước mắt lên, tạm thời đặt sách lên đầu gối. Phần thưởng, đuôi thỏ, bạc tiệm nói. Giang Hoài, anh có thể đề cập đến điều gì đó đáng tin cậy và có thể thực hiện được hay không? Cậu thà rằng bạc tiệm đề cập đến cái mà cậu từng đề cập với bạc tiệm. Tuy rằng hai chuyện có vẻ đều xấu hổ, nhưng bạc tiệm dù sao cũng từng hầu hạ cậu hầu hạ lại, có qua có lại, dù sao cậu cũng không chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhắc đến đuôi thỏ là cậu cảm thấy mình bị bệnh thiếu máu. Giang Hoài không có nhiều biểu cảm, anh cảm thấy có thể thực hiện. Bạc tiệm nói, không phải là chưa từng thấy qua, chỉ thêm một cái đuôi thỏ thì có gì không ổn chứ. Bạc tiệm suy nghĩ một lúc, anh còn từng chạm qua. Nếu em, chủ tịch Bạc còn chưa nói hết những lời xúc sinh này, Giang Hoài đã cắt ngang với gương mặt không chút biểu cảm. Em mang được, nhưng anh phải mang cùng em. Bạc tiệm sửng sốt, không ngờ Giang Hoài lại thật sự đồng ý, một lúc sau, cậu mới hạ thấp giọng nói. Anh là Alpha, mặc vào sẽ đau. Giang Hoài, Omega thì không đau à, thiên phú loài người là thiên phú như vậy sao? Cậu hỏi ngược lại, anh biết đau, còn em thì không hả? Không, anh giúp em. Em đừng tự làm, em xuống tay nặng. Bạc tiệm nhẹ nhàng nói. Anh sẽ cố gắng hết sức để không làm em bị thương. Giang Hoài sửng sốt vài giây, đột nhiên từ nửa sau câu nói của bạc tiệm, cậu lại nghĩ đến một số chuyện khác vô biên vô cùng tục tiểu. Em còn chưa làm xong bài tập, đừng quấy rầy em làm bài, cúp điện thoại trước đây. Cậu lập tức cúp video không chút lưu tình, kỳ thi cuối năm nay diễn ra vào thứ năm, thứ sáu. Thi xong, cuối tuần về nhà. Thứ hai trở lại trường học xem điểm, giải bài thi, khen thưởng cuối kỳ, giao bài tập mùa đông, chờ tan học buổi chiều mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông. Giang Hoài được thăng hạng từ phòng thi số 40, đứng cuối lớp, lên phòng thi số 32. Việc bố trí phòng thi căn cứ vào xếp loại điểm của bài kiểm tra giữa học kỳ. Tất nhiên, Bạc Tiệm vẫn ở trong phòng thi số 1. Cậu thi rất tốt trong kỳ kiểm tra giữa kỳ, 8 người đứng đầu lớp đều ở trong phòng thi số 1. Vào buổi chiều, theo yêu cầu của Lão Lâm, các bàn học được dọn trống và tất cả các bàn học trong lớp đều được sắp xếp theo kiểu phòng thi. Giang Hoài kéo bàn ra khỏi cửa, Bạc Tiệm đóng sách lại đứng dậy. Thi tốt nhé, năm sau cố gắng làm tốt bài thi tháng, anh có thể gặp em ở phòng thi số 1. Không khó, vào top 100 là đủ rồi. Giang Hoài đá cái ghế đầu dưới bàn một cái, lạnh lùng nhướng mắt. Chủ tịch, bớt nói chuyện đi, Bảo Trọng, hiểu chưa? Từ phòng thi 40 đến phòng thi 32, từ phòng y tế tầng 4 đến phòng y tế tầng 1. Phải lọt vào phòng thi top 30 mới xứng đáng. Đinh đinh đinh, môn ngữ văn sẽ thi đầu tiên, chuông reo bắt đầu thi. Giang Hoài vuốt phần cuối của tờ giấy đáp án, đột nhiên có cảm giác đã lâu không gặp. Cậu cảm thấy an tâm, giống như cuộc sống vốn đã chệch hướng, lâu ngày lại trở về quỹ đạo. Giống như những ngày độc lai độc vãng, lạc lõng đã qua. Cậu chưa bao giờ bỏ nhiều công sức như vậy trong việc học tập của mình. Cho dù là trung học cơ sở, trước kỳ thi cậu nhiều nhất cũng chỉ chăm chỉ học, nước đến chân mới nhảy, thi được bao nhiêu điểm thì tất cả đều tùy duyên. Cậu có rất ít kiên nhẫn để học, nhưng vì có sự đồng hành của Bạc Tiệm, những việc nhàm chán như làm bài tập về nhà và sửa lại các câu sai dường như đã dễ tiếp nhận. 9 giờ sáng ngày thứ 5, bài thi ngữ văn bắt đầu. Vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6, bài thi tiếng Anh kết thúc. Giám thị nhận từng phiếu trả lời. Giang Hoài đóng nắp bút, buông bút xuống, dựa vào bức tường phía sau của phòng thi. Cậu ở hàng cuối cùng trong phòng thi. Thời gian thi trôi qua nhanh nhất, một giám thị thu hồi phiếu trả lời, cười nói trên bục giảng. Được rồi, tất cả các bài thi đã kết thúc, môn cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến kỳ nghỉ đông, lớp 11 của các em đã qua một nửa. Không biết vì sao, Giang Hoài hơi ngẩn người. Còn một năm rưỡi nữa thì cấp 3 sẽ kết thúc. Cậu chợt nhớ đến câu hỏi mà Lão Tần đã hỏi cậu, em có bao giờ nghĩ đến việc học cùng trường với Bạc Tiệm không? Không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Trong lúc thua bài và giám thị đang đếm bài trên đó, Giang Hoài từ dưới bàn duỗi ra hai chân, nhón chân đi tới cửa, vừa chạm vào thì. Cửa mở ra, cậu lẻn ra ngoài, thực ra cậu có thể đợi đến khi quay lại lớp học mới hỏi, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn gửi tin nhắn cho Bạc Tiệm. Cậu muốn Bạc Tiệm trả lời ngay khi vừa ra khỏi phòng thi. Trường nào là nguyện vọng đầu tiên của anh? Cặp sách được đặt ở chân tường trong hành lang, Giang Hoài ngồi xổm trước cặp sách, chờ đợi câu trả lời. Phòng thi dần trở nên ồn ào. Bạn cùng lớp đầu tiên bước ra từ cửa trước của phòng thi. Cậu ngồi xổm và chờ đợi. Một nam sinh phòng thi số 32 làm bài xong, vươn vai ngoái lại. Không thấy người mình cần tìm ở dãy cuối phòng thi. Nhưng vẫn còn những tờ giấy và bút chưa được dọn dẹp trên bàn đó. Cậu ta là một Omega Nam. Bạn Nam do dự một lúc, lẻn đến hàng cuối cùng, mở bài thi của Giang Hoài ra, bỏ vào đó một phong bì. Giang Hoài đợi rất lâu. BJ, sao vậy? Giang Hoài đột nhiên cảm thấy, hành vi chờ lâu như vậy lại chờ được một câu. Sao vậy? Thế này có chút ngu ngốc. Cậu vừa đứng dậy, Bạc Tiệm lại gửi một tin nhắn khác. Em muốn cùng anh đăng ký vào một trường đúng không? Không, Giang Hoài trả lời, em thi không đậu, nhưng nếu đến lớp 12 em vẫn chưa chia tay với anh thì em sẽ xem mình có thể thi đại học hay không và đỗ vào trường nào gần với sự lựa chọn đầu tiên của anh. Câu cuối cùng, em không muốn cách anh quá xa, được Giang Hoài đánh lên, lại bị xóa đi, không gửi đi. Giang Hoài đợi nửa phút, BJ, em còn nghĩ đến việc chia tay với anh ư? Kẻ mạnh thực sự, BJ, chuyện này không được phép nhắc đến bừa bãi. Giang Hoài vừa định gửi câu, ồ, ý em không phải là vậy, chủ tịch Bạc đã gửi một tin khác. BJ, chờ em trưởng thành, còn nhắc lung tung đến chuyện này thì sẽ bị. Làm, đấy, biết không, tay Giang Hoài khựng lại, kẻ mạnh thực sự, BJ, chờ em trong lớp, em về nhanh đi. Giang Hoài đơn phương xóa lịch sử trò chuyện với BJ, quay lại phòng thi dọn giấy và bút, sau khi trở lại phòng học lớp 2, cậu đẩy cửa sau đi vào. Giang Hoài liếc nhìn thấy chủ tịch Bạc đang tu hú chiếm tổ, ngồi trên ghế của mình và lật dở sách giáo khoa. Cậu dừng chân một chút, rồi đi về chỗ ngồi, giả vờ như vừa rồi chưa từng nói chuyện gì, ném giấy bút lên bàn. Mời về chỗ, đừng chiếm chỗ của em. Bạc Tiệm lật sách, không, Giang Hoài nhìn cậu một lúc, Bạc Tiệm không nhúc nhích. Cậu khịt mũi, không thèm nói chuyện với Bạc Tiệm, đẩy vai Bạc Tiệm ra để dành ra chỗ nhét cặp sách vào học bàn, sau đó quay đầu đi ra ngoài toilet. Vì vậy, Bạc Tiệm tự nhiên lật xong sách của Giang Hoài, lại lấy bài thi hôm nay Giang Hoài mới làm. Bài thi của Giang Hoài vẫn xấu xí như ngày nào. Cậu từng đề nghị với Giang Hoài rằng kỳ nghỉ đông này có thể luyện lại nét chữ gà bơi xấu đến mức không thể xấu hơn ấy. Giang Hoài đã đồng ý ngoài miệng rồi. Cậu lật một trang, sờ đầu ngón tay dính mực bút gel, Giang Hoài viết mạnh đến nỗi trang giấy hơi bị lõm. Sau khi chạm vào một chỗ, Bạc Tiệm đột nhiên dừng lại, cậu nhấc trang cuối của Giang Hoài lên rồi rung lắc. Một chiếc phong bì rơi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Tiệm đã rất quen thuộc với loại phong bì này. Giang Hoài đi rửa tay, khi quay lại, cậu thoáng thấy Bạc Tiệm vẫn ngồi trên ghế của mình, dường như đang vò nát một cục giấy vụn. Cậu đi tới, cái gì thế, rác, Bạc Tiệm nhếch môi, Bạc Tiệm thản nhiên ném quả bóng giấy vụn vào thùng rác. Cậu siết chặt bàn tay đang rũ bên người của Giang Hoài dưới bàn học, nhẹ nhàng nói. Sau này, nếu có ai đó bắt chuyện, trò chuyện với em, hoặc vô cớ tặng quà cho em. Còn xin WeChat của em đừng bận tâm đến họ. Cậu dừng lại, họ đang muốn dụ dỗ em đấy. Giang Hoài im lặng vài giây rồi hỏi. Vậy khi mới nhập học anh lấy chuyện một vành đai, một con đường, làm giàu trước làm giàu sau, xin WeChat để thúc giục em làm bài tập về nhà. Là đang dụ dỗ em sao? Chủ tịch Bà cũng im lặng. Một lúc sau, cậu mang vẻ mặt như thường mà thay đổi chủ đề. Bài thi tiếng Anh của em thế nào? Giang Hoài, kết quả chính thức có vào thứ hai. Độ khó của đề thi thống nhất thành phố lần này không khác nhiều so với đề thi thống nhất giữa kỳ của thành phố, và các bài kiểm tra thống nhất đều có độ khó tương đối thấp. Nhưng có lẽ đề vật lý do cùng một giáo viên ra đề nên đề vật lý của hai đề thi cực khó. Môn vật lý là môn thi ngắn nhất trong 6 môn thi của Giang Hoài, 5 môn thi còn lại dài hơn môn vật lý một chút. Trong kỳ thi cuối kỳ này, Tiểu Giang sắp trượt môn vật lý. Sau khi kỳ thi kết thúc, diễn đàn trong trường sôi động trở lại. Nhà trường chưa ra đáp án chính thức nhưng một số học sinh học giỏi, lại ở nhà cả ngày không có việc gì làm, tình nguyện đóng góp vì phúc lợi công cộng cho học sinh của trường mà đưa đáp án chính xác của cuộc thi lần này. Giang Hoài không xem, tạm thời, cậu không muốn biết mình đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra. Sáng sớm thứ hai, Giang Hoài vừa mới tỉnh dậy, rửa mặt trong phòng tắm xong, mở điện thoại nằm lăn lóc ở trên giường. BJ, thi cuối kỳ, em 501. BJ. Ngữ văn 91, toán 95, tiếng Anh 97, lý 53, hóa 82, sinh 83. Anh đã giúp em tra điểm từ hệ thống kiểm tra của trường. BJ, hôm nay tan học đến nhà anh nhé. Cách chương.